Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 65, 7 vạn con tin, này hẳn là sự thượng lớn nhất quy mô bắt cóc sự kiện, vô luận giữa sân bên ngoài. Nguyên bản chính là thế kỷ thịnh hội anh hùng vương ly trận chung kết phát sóng trực tiếp. Càng là đem toàn thế giới lực hấp dẫn đều tập trung tới rồi nơi này, đều không cần bên ngoài truyền. Thông cố sức tìm hiểu, Lục Thanh gia cũng không trở ngại giữa sân truyền thông cùng ngoại giới liên hệ cùng đưa tin, vì thế. Nghe được kia phiên trên đời khiếp sợ lên tiếng lúc sau. Vô số người liền thấy hiện trường hỗn loạn cùng tính phòng dâng lên hiện ra kinh hoàng, nhưng không. Bao lâu, này phân sao động liền dần dần bình ổn xuống dưới, một là có hiện trường cảnh lực sớm đã tế hóa. Phiến khu duy trì trật tự. Nhị là mấy vị dị năng giả phát động năng lực, mấy người năng lực là có thể từ trên người tản mát ra. Làm người chấn định khí thể, tuy rằng không đủ để cường hãn đến che kín toàn bộ hội trường, nhưng giữa sân dùng để làm trang trí. Thật lớn nhiệt khí cầu thổi phòng trụ cũng phá vỡ, bên trong là sớm đã chữ tốt chấn định khí thể. Cái này làm cho hiện trường cảnh lực lớn nhất hiệu suất trấn an hạ khả năng phát sinh hỗn loạn đều. Đến này một bước, anh hùng hiệp hội cùng với đỉnh tầng nhà tư sản nơi nào còn không rõ ràng lắm. Này căn bản là một hồi chủ tính đã lâu, đông đảo thế lực tham dự khủng bố hoạt động. Hiệp hội hội trưởng phẫn nộ quát, các ngươi điên rồi sao? Thân là cảnh sát cùng đặc thù bộ đội, các ngươi nhiệm vụ chính là bảo hộ dân chúng. Hiện tại lại cùng phân tử khủng bố cấu kết với nhau làm việc xấu. Các ngươi nhìn xem chính mình chế phục Thượng Quốc Huy, Lục Thanh gia nói. Không hổ là hội trưởng, chính nghĩa liên minh đại biểu, nói lên lời nói tới quang minh vĩ ngạn, thề sống chết bất khuất trong tay nắm giữ đông đảo anh hùng điều động quyền ngươi. Lại làm vô số anh hùng nơi hiện trường trở thành bị bắt cóc mà. Ngươi hay không nên vì chính mình vô năng cảm thấy áy náy đâu. Ngươi, đến đây đi. Hạ mệnh lệnh đi, Lục Thanh gia giang hai tay cánh tay. Làm các anh hùng vì vinh dự mà chiến, thề sống chết không làm tù nhân, thề sống chết bảo vệ anh hùng vương ly vinh quang, không cho tà ác phần tử làm bẩn mảy may. Tuy rằng có khả năng hy sinh, nhưng tinh thần vĩnh tồn, anh hùng tôn nghiêm cùng vinh dự vĩnh thế trường tồn, không có bất luận cái gì một khắc phủ bụi trần, đến đây đi. Hạ mệnh lệnh a, hội trưởng bị Lục Thanh gia này hiếu chiến khiêu khích thái độ tức giận đến cả. Người phát run, hắn nhìn mắt chung quanh anh hùng, ở như thế tình thế dưới. Cơ hồ tất cả mọi người tránh đi hắn ánh mắt càng không cần đề chỉ là tới xem tái các anh hùng. Càng là yên lặng sau này rụt rụt, cực lực rơi chậm lại tồn tại cả mơ siêu đó là số ít tuổi trẻ khí thịnh có tâm huyết. Muốn xuất đầu hết sức cũng bị bên cạnh nhận thức người đè lại. Ý bảo đối phương nhìn nhìn chung quanh vũ lực đề phòng. Cuối cùng chỉ có thể tức giận bất bình nghẹn, nhậm nước bùn xử cực gần nhục nhã, màn ảnh trung thực. Ký lục một màn này, nguyên bản còn đối hiệp hội có điều chờ mong ở đây con tin cùng bên ngoài người xem sôi nổi tiêu. Tàn ảo ảnh, tạm thời không nói bên ngoài đánh giá. Hiện trường liền có không ít người xem đứng lên, lớn tiếng nói, cùng kẻ bắt cóc đối kháng a, các ngươi không phải anh hùng sao? Nhiều người như vậy tụ ở bên nhau còn bảo hộ không được người thường. Các ngươi là phế vật sao? Chúng ta tiền dưỡng ra tới đều là phế vật sao? Này đó thanh âm đại biểu cho giữa sân bên ngoài đông đảo người ý tưởng. Tuy rằng chẳng được bao lâu thanh âm đã bị áp chế đi xuống an tĩnh. Lục Thanh gia ở microphone trước nói, hắn nhìn nhìn chung quanh anh hùng sắc mặt. Đại đa số khuất nhục nan kham, nhưng cũng làm bộ không có nghe thấy những cái đó chỉ trích đương mọi người cho rằng hắn sẽ tiếp cơ. Tiếp tục chào phúng anh hùng thời điểm, lại nghe hắn nói, ta chú ý tới, bất luận là giữa sân bên ngoài người xem. Giống như đều sinh ra một loại ảo giác các anh hùng tới rồi chính mình sinh mệnh thiệp hiểm thời. Điểm, lựa chọn bo bo giữ mình mà không phải vì không quan hệ người liều chết một bác. Này không phải các ngươi chính mình lựa chọn sao? Chính mình tuyển ra tới. kia có cái gì oán giận. Nếu ngày thường có người phát biểu như vậy quan điểm, khẳng định sẽ bị cười cho qua chuyện, thậm chí sẽ không có người nhớ kỹ những lời này, nhưng hiện tại làm lớn nhất khủng bố đầu lĩnh. Hơn nữa dùng sự thật chứng minh rồi các anh hùng không cốt khí, lấy nước bùn xử giờ này khắc này ở. Toàn thế giới không gì sánh kịp chú ý độ, như vậy hắn nói ra nói. Phân lượng liền không giống nhau, ít nhất có chút người đã lâm vào nghĩ lại. Tuy rằng bản năng thượng như cũ cho rằng đây là phần tử khủng bố luận điệu vớ vẩn. Nhưng sự thật lại làm người vô lực, vì thế đông đảo lửa giận cùng phát tiết liền chút xuống tới rồi. Không làm hiệp hội cùng anh hùng thượng, trong lúc nhất thời trên mạng đối với hiệp hội cùng anh hùng thất vọng cùng với nhục nhã nối liền không dứt. Vô số người tuyên bố lần này qua đi, sẽ không lại duy trì anh hùng, Lục Thanh gia tiếp theo lộ ra tươi cười nói. Xem ra các vị đối này còn không có cái gì tự giác. Một bên đem anh hùng làm tinh thần giải trí tiêu khiển đồng thời. Một bên lại trông cậy vào người khác đua thượng tánh mạng bảo hộ ngươi, anh hùng ngày thường buôn. Bán làm tú không phải đã thỏa mãn các ngươi vì này tiêu phí sở yêu cầu được đến hiệu quả sao? Vì cái gì còn muốn yêu cầu càng nhiều? Ở truyền thống thần tượng thời đại thời điểm. Các ngươi sẽ đối thần tượng ký thác như vậy kỳ vọng sao? Sẽ không đi, như vậy vì cái gì sẽ như vậy đương nhiên yêu cầu anh hùng. Nói đến cùng bọn họ vừa không là cảnh sát, cũng không phải quân nhân, không có chức nghiệp trời sinh giao cho ý thức trách nhiệm. Ngay từ đầu anh hùng tổ chức thành lập, bất quá là có được lực lượng người, thuần túy một khang nhiệt huyết. Trợ giúp người khác mà thôi, ở đây con tin không dám nghi ngờ Lục Thanh gia. Nhưng không đại biểu trên mạng người xem không dám mơ siêu cách một cái võng tuyến. Đối phương lại không thể đem bọn họ thế nào, vì thế ở Lục Thanh gia nói rơi xuống lúc sau. Trên mạng tràn ngập chính là một mảnh chửi rủa cùng phản bác ngoạn ý nhi này quả thực ở nói giỡn. Không thể cứu người nhân xưng cái gì anh hùng, bắt được anh hùng giấy phép cùng ngày muốn bối thủ. Tục thứ này là đã quên sao? Cảnh sát cùng quân nhân đãi ngộ còn không bằng các ngươi anh hùng đâu. Làm theo vì dân chúng xá sinh quên tử, nguyên lai nhiều như vậy tiền, tốt như vậy đãi ngộ dưỡng ra tới nhiều thế này yếu đuối vô sỉ ngoạn ý nhi, trước kia ta ở trên. Mạng nói đầu năm nay anh hùng thù lao càng ngày càng cao. Còn có người đuổi theo ta phun, đều là lấy mệnh đổi lấy. Hiện tại thế nào, Lục Thanh gia cũng là biến thái. Những cái đó ngôn luận hắn chẳng những không kiêng dè, thậm chí liên tiếp ở trên màn hình lớn, trong lúc nhất thời hiện trường sở hữu anh hùng đều thấy. Được ngoại giới đánh giá, xấu hổ và giận dữ không thôi, Lục Thanh gia lại duy độc đối một cái nhắn lại cảm thấy hứng thú. Nga. Mọi người đều cảm thấy anh hùng thu vào cao. Nói trên màn hình xuất hiện một chương số liệu biểu. Mặt trên phân chia anh hùng tiền lời trình tự cùng với nhân số cao tự nhiên kinh người. Đỉnh lưu anh hùng một cái đại ngôn chính là trung sản gia đình cả đời thu vào cũng so ra. Kém ơ siêu đứng đầu lưu lượng cùng với nhị tam tuyến như cũ là người thường vô pháp vọng này bóng. Lương, 4-5-6 tuyến tuy rằng xu với bình thường. Nhưng dựa theo hiện giờ bình quân tiền lương tính, như cũ có thể bảo đảm sinh hoạt giàu có, nếu vận khí tốt nhận được đại ngôn cùng quảng cáo nói. Như vậy một năm giá thị trường liền không tồi, nhưng tiếp theo đi xuống. Thoạt nhìn liền đáng thương, đặc biệt công nhận độ không cao, nhiệm vụ biểu hiện không đủ mắt sáng, nhiều vì phụ trợ 18 tuyến, liền cùng truyền thống giới giải trí giống nhau. Ngăn nắp lượng lệ vĩnh viễn là đỉnh tầng, mà cái này con số, tuy rằng mỗi ngày nhìn đến đứng đầu anh hùng hoa cả mắt, nhưng chân chính thống kê lên, thu vào vượt qua bình quân tiền lương trình độ, bao gồm đỉnh lưu sở hữu anh hùng, số lượng lại thiếu đến đáng thương, giống đã từng nước bùn xử giống nhau. Trụ giá rẻ thuê phòng, lấy giữ gốc tiền lương. Mới là trong vòng đông đảo người làm thái độ bình thường, nhìn đến này chương bảng biểu sau. Người xem cũng không có bị thuyết phục, ngược lại nói anh hùng lấy thực lực nói chuyện, nghề nào không có cạnh tranh, ai tồn tại không có áp lực. Nếu tuyển nhập này hành, vậy quán triệt chức nghiệp đạo đức, Lục Thanh Gia cười. Phảng phất là thực vui vẻ, lựa chọn nhập này hành. Nói rất đúng, giống các ngươi cho năng lực giả lựa chọn khác giống nhau, hắn trên mặt tươi cười biến. Mất, thực vui mừng có người đã chỉ ra vấn đề mấu chốt, dài dòng nhạt nhẽo đối thoại tạm thời dừng ở. Đây, hiện tại là anh hùng vương ly trận chung kết. Ta nói rồi, sẽ không làm bất luận cái gì sự gây trở ngại nó công bằng thuận lợi tiến hành, ghép đôi cơ đã sớm. Bị động tay chân, căn bản không phải tùy cơ tính quyết đấu. Bởi vậy thỉnh trận chung kết nội 13 vị anh hùng. Lấy chơi đoán số quyết định với ai đối chiến, mọi người cho rằng gia hỏa này là phản anh hùng phần. Tử, nhân cơ hội phát tiết chính mình lâu dài áp lực bất mãn cùng vặn vẹo quan niệm thời điểm. Hắn lại phong đầu vừa chuyển bắt đầu thi đấu, lúc này ai còn có tâm tư quan khán thi đấu. Trận chung kết các anh hùng cũng nhíu mày. Không biết hắn tưởng cái gì, có một cái anh hùng cười lạnh nói. Ngươi làm con tin cùng bọn cướp thi đấu. Này có ý nghĩa sao? Công bằng ở đâu? Tử đạn đầu lại đi theo mở miệng nói. Nói được liền cùng lúc trước có cái gì công bằng giống nhau. Vừa mới kia lão Đông Tây tuyên bố nước bùn xử mất đi thi đấu tư cách thời điểm. Các ngươi cười đến khả đắc ý, đối phương một nghẹn. Liền nhìn đến nước bùn xử cùng cục cưng sô-cô-la cùng với mặt khác hai vị anh hùng bàn tay ra tới. Đến đây đi, chơi đoán số, bị quản chế với người. Không thể không làm theo. Bài tự ra tới, 13 cá nhân vòng thứ nhất cư nhiên vừa lúc là Lục Thanh Gia Luân không, hắn cười nói. Xem ra ta vận khí không tồi. Như vậy trận đầu thi đấu liền bắt đầu đi, hắn nhìn thần sắc có chút thấp thỏm hai vị anh hùng. Cười nói, yên tâm đi, ta làm trò trên thế giới sở hữu người xem bảo đảm. Một khi thi đấu bắt đầu, sẽ không có bất luận cái gì không quan hệ người nhúng tay thi đấu, không thuộc về cùng chàng lôi. Đài tuyển thủ, một khi tiến vào lôi đài cũng coi như vi phạm quy định hành vi. Lập tức mất đi tư cách, hắn ngữ khí tầm thường. Thần sắc lại tự phụ nói, rốt cuộc ta tưởng đoạt giải quán quân. Lại cũng không nghĩ làm người lên án hữu danh vô thực giữa sân bên ngoài người cũng không biết hắn. Muốn làm gì, bất qua cùng giữa sân bị bắt cóc con tin bất đồng. Tuyệt đại bộ phận người xem lại không có sinh mệnh uy hiếp. Tuy rằng đồng tình hiện trường người xem, nhưng càng nhiều cũng là sự không liên quan mình, chờ mong đã lâu trận chung kết chính thức bắt đầu. Sao? Không bao lâu trên mạng không khí như cũ bị điều động lên, hiện trường con tin quá nhiều. Thả có tuyệt đối phòng ngự bọt khí ở, hơn nữa là đại quy mô tổ chức, đó là có người tưởng thực thi nghĩ cách cứu viện, một chốc liền cũng đủ trấn áp vũ lực đều thấu không đồng đều, mặc dù gom đủ cũng không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, vì thế toàn bộ hội trường hình thành một tòa cô đào. Bên ngoài muốn giao thiệp. Hết thảy bị Lục Thanh Gia cự tuyệt, trận đầu quyết đấu thực xuất sắc. Phần đầu anh hùng thực lực so với tuyển chọn doanh bình quân biểu hiện. Đó là bản chất chênh lệch, huống hồ đỉnh lưu anh hùng chưa từng có ở đại chúng trước mặt thế lực. Ngang nhau chiến đấu quá, một hồi quyết đấu hoa lệ mạo hiểm, đừng nói bên ngoài người xem, đó là không ít giữa sân cũng bị này xuất sắc chiến đấu hấp dẫn. Tạm thời đã quên chính mình tình cảnh hung hiểm mơ siêu liên tiếp 6 chàng. Đào thải 6 vị anh hùng, nhưng 6 chàng xuất sắc tuyệt luân quyết đấu, cũng tựa hồ làm tất cả mọi người làm nhạt bắt cóc sự kiện ảnh hưởng, Lục Thanh Gia thậm chí nhìn đến. Hiện trường người xem ở trận thứ 2 lúc sau, cơ bản không khí cùng mở đầu không có gì hai dạng. Đã là hoàn toàn đầu nhập đến thi đấu xuất sắc giữa thật là cái giải trí đến chết thế giới. Hắn cười. Cười, đi lên đài cùng lưu lại 6 vị anh hùng song song. Vài vị vất vả, bị đào thải 6 vị cũng tuy bại hãy còn vinh, kế tiếp thời gian tỉnh 6 vị trải qua quá chiến. Đấu anh hùng hơi làm nghỉ ngơi điều chỉnh, khôi phục thể lực chung chàng nghỉ ngơi thời gian. Chúng ta vì hiện trường cùng với màn hình trước người xem chuẩn bị xuất sắc hưu nhàn tiết mục. Kính thỉnh thưởng thức cũng không biết có phải hay không trận chung kết thuận lợi tiến hành. Thả các anh hùng không lưu tình chút nào toàn lực cạnh tranh cho khán giả ảo giác cho rằng nước. Bùn Sử tuy rằng làm việc cực đoan, nhưng anh hùng Vương Ly hẳn là sẽ thuận lợi tiến hành đi xuống. Vì thế đối hắn cái gọi là trung tràng tiết mục, không có nghĩ nhiều cái gì, thậm chí không ít người chuẩn bị nhân cơ hội đi thượng WC, giờ phút này. Thính Phòng chán đến chết, vốn tưởng rằng đội cổ động viên hoặc là ca vũ minh tinh sẽ lên sân khấu. Lại thấy trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn phim phóng sự dường như hình ảnh cùng với giảng dài. Đơn giản dễ hiểu giới thiệu năng lực giả tiến hóa nguyên nhân, năng lực giả lần đầu xuất hiện là 20 mấy năm trước, từ cái thứ nhất năng lực giả xuất hiện lúc sau, mỗi đoạn thời gian liên tiếp sẽ có đưa tin, năng lực giả xuất hiện cơ hồ là trong một đêm sự, đối với nguyên nhân ngoại giới suy đoán cũng là mọi thuyết xôn xao, nhưng là phía chính phủ vẫn luôn không có cấp ra cụ thể giải thích nhiều năm như vậy qua đi. Xã hội sớm đã thích ứng năng lực giả tồn tại, tuy rằng chỉ chiếm dân cư tiểu bộ phận, nhưng cái này đặc thù quần thể cũng thực tốt dung nhập hiện đại xã hội giữa. Chẳng qua không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến bật mí, nguyên lai nguyên nhân gây ra là hơn 20 năm trước một đám ngoại tinh vi khuẩn xâm nhập, chúng nó tùy cơ hấp thụ ở nhân loại trên người. Tao ngộ cảm nhiễm người một bộ phận liền thức tỉnh rồi năng lực như thế có điểm giống rất nhiều tận. Thế kịch bản mở đầu, bất quá thế giới này vận khí tốt chính là, không có biến dị người, đồng thời cũng không có biến thành tang thi, nhân loại biến dị tự nhiên là trên đời khiếp sợ đại sự. Mặc dù chỉ có tiểu bộ phận người, nhưng này cũng làm những người khác thấy được tiến hóa hy vọng ở lúc ấy. Về năng lực giả gen nghiên cứu thành nhất nhiệt đề tài, này trong đó đương nhiên nảy sinh phạm tội. Nhưng may mắn chính là, không chờ dị năng giả cùng nhân loại bình thường mâu thuẫn đạt tới không thể điều hòa, liền xuất hiện các quốc gia quyền quý thành lập liên hợp tổ chức, bảo hộ năng lực giả sinh mệnh an toàn cùng bình thường quyền lợi. Xã hội mâu thuẫn mới không có kích phát, lúc ấy có năng lực cường đại. Muốn dùng năng lực giữ gìn xã hội ổn định, trợ giúp người khác anh hùng hợp thành một cái đoàn thể, bọn họ hành động phạm vi thành thị. Phạm tội suất chợt giảm, trị an cải thiện, hiện trường có 40-50 tuổi trở lên người xem, là từ cái kia niên đại trải qua lại đây, nhìn đến nơi này. Không cấm cùng bên người nhân đạo, khi đó anh hùng là thật sự không tồi, đang lúc giữa sân bên ngoài cảm thán hiện giờ anh hùng mặt lộ. Cốt khí không tồn thời điểm, trên màn hình lại phong cách vừa chuyển, cái kia từ nhiều quốc quyền quý thành lập tổ chức tìm tới. Anh hùng liên minh, tỏ vẻ nguyện ý cho bọn hắn giúp đỡ, làm anh hùng hoạt động càng thêm có hiệu suất, cũng hấp dẫn càng nhiều có năng lực người trẻ tuổi, thành lập tích cực trợ giúp người khác giá trị quan, thúc đẩy xã hội phát triển, các anh hùng tin bọn họ hứa hẹn. Cùng bọn họ cộng đồng thành lập anh hùng hiệp hội hoạt động. Hiệp trợ anh hùng hoạt động phí tổn rất cao, theo hấp thu anh hùng càng nhiều. Chỉ dựa vào quyền quý giúp đỡ khẳng định không hiện thực, anh hùng hiệp hội biến thành một cái lợi. Nhuận tổ chức tự cấp tự túc là tất nhiên sự, khi đó mọi người đối anh hùng cảm kích cùng sùng bái. Còn tương đối thuần túy, nhưng mà theo các anh hùng đối hiệp hội đi bước một thỏa hiệp. Sự tình liền biến vị, ngay từ đầu chỉ là đem hiện trường cứu viện video trao quyền bán cho đài truyền hình cùng network platform, tiếp theo sản xuất anh hùng tay làm, sau đó hữu hình tượng tương đối tốt anh hùng tiếp quảng cáo đại ngôn. Tiến tới ảnh hưởng anh hùng sàng chọn tiêu chuẩn cùng buôn bán phân phối, rõ ràng ngay từ đầu đài ra hành động, đơn thuần chỉ là tưởng trợ giúp người khác mà thôi. Đến sau lại nhân khí cùng giá trị thương mại không cao anh hùng, thậm chí không có quá nhiều nhiệm vụ cơ hội, có thể tưởng tượng sao? Trợ giúp người khác, ngăn chặn phạm tội, cứu vớt sinh mệnh, lúc này cư nhiên yêu cầu cho phép, có chút anh hùng liền phản ứng lại đây. Cảm thấy anh hùng cứu viện đã cùng sơ tâm tương bối. Mãnh liệt phản ứng, cùng hiệp hội theo lý cố gắng, nhưng bọn hắn thất bại. Cũng không biết Lục Thanh ra từ nơi nào làm tới video tư liệu. Đã từng sơ đại đỉnh cấp các anh hùng, tuổi trẻ khi khí phách hăng hái gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn có không ít người xem. nhớ rõ bọn họ, đó là tuổi điểm nhỏ. Chỉ cần là anh hùng mê, cũng sẽ khảo cổ lịch đại anh hùng, không ít người lâm vào hoài niệm. Nhớ tới lúc ấy đỉnh cấp mấy cái anh hùng xác thật là một đêm gian rời khỏi hiệp hội. Tuyên bố từ đây không hề tiến hành anh hùng hoạt động. Trả lại anh hùng giấy phép. Liền như vậy ở đông đảo tiếc nuối cùng fan giữ lại hạ rời đi, bởi vậy đối bọn họ ấn tượng. Mặc kệ là tân lão fan, những cái đó anh hùng chi với bọn họ đều là bạch nguyệt quang cấp bậc thần tượng. Ngay cả vừa rồi các anh hùng biểu hiện yếu đuối. Không ít người tưởng cũng là nếu là lúc trước kia vài vị anh hùng. Tuyệt đối không phải là như vậy, tới rồi nơi này. Có chút người phảng phất đã bắt được nước bùn xử theo như lời các ngươi làm ra lựa chọn biểu. Đạt có ý tứ gì, quả nhiên kế tiếp liền nhìn đến kia vài vị anh hùng vô lực vãn hồi. Bị bắt ẩn lui hình ảnh, anh hùng hiệp hội trưởng quản tài chính cùng vận hành. Theo đăng ký anh hùng số lượng gia tăng, lúc đầu một đám anh hùng đã không còn cụ bị không thể thay thế tính, hơn nữa lúc đầu các anh hùng. Cũng có không ít đã bị hoa tươi vỗ tay phong phú thù lao cùng với ngợp trong vàng son sinh hoạt mê. Mát, nơi nào còn nhớ rõ lúc ban đầu lý tưởng, thậm chí châm chọc bị bắt rời đi anh hùng không biết biến báo. Vô pháp thuận theo thời đại, chú định bị vứt bỏ, nhìn đến nơi này. Đó là bình thường người xem đều cảm thấy không khỏe. Càng không cần phải nói đem những cái đó anh hùng coi là bạch nguyệt quang các fan, nguyên lai chính. Mình thần tượng lúc trước như vậy nghèo túng rời đi, lúc này không biết ai trước mở miệng. Đột nhiên chú ý tới, phong tỏa toàn trường bọt xà phòng, không phải năm đó phao phao xử năng lực sao? Ta cũng cảm thấy giống, ta năm đó gần gũi nhìn đến quá, phao phao xử năng lực là tuyệt đối phòng ngự, ở hắn giải trừ năng lực chọc phá phao phao phía trước. Mặc kệ là đau thương nước lửa vẫn là yên độc va chạm. Cũng vô pháp xúc phạm tới phao phao người, bởi vì năng lực này. Hắn cứu vớt quá vô số người sinh mệnh, nhớ rõ có một lần thương trường nổi lừa, thông đạo ủng đổ, hơn 1.000 người ra không được, là hắn cứu vớt những người này sinh mệnh, kia trong đó có ta ba ba, phao phao dùng ra hiện. Có phải hay không thuyết minh nước bùn xử nói hết thảy đều là thật sự? Ta không tin phao phao xử sẽ cùng phần tử khủng bố thông đồng làm bậy, nhìn nhìn lại đi, đây cũng là bên ngoài rất nhiều người giờ phút này tâm lý. Đối với lúc đầu những cái đó chân chính thuần túy mộc mạc, ở đỉnh thời kỳ mang theo tiếc nuối lui vòng anh hùng, là ông có rất cao nhận đồng, cùng hiện giờ đối đãi thần tượng ánh mắt bất đồng. Lúc này nhìn đến lúc ấy đối phương ẩn lui nội tình. Lại dùng bọn họ năng lực bằng chứng, lúc này không ít người liền không khỏi bắt đầu nghĩ lại. Trận này bắt cóc bản chất, rốt cuộc có phải hay không giống như ngay từ đầu bọn họ tưởng như vậy, nguyên lão các anh hùng rời. Đi sau, anh hùng hiệp hội liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Sau đó trải qua hơn năm phát triển, thay thế được truyền thống thần tượng ngành sản xuất. Hình thành khổng lồ anh hùng thần tượng ích lợi liên, bọn họ thành công. Đây là tư bản thắng lợi. Quả nhiên tư bản đi vào nhân gian. Mỗi một cái lỗ chân lông đều nhỏ dơ bẩn máu tươi, nếu nước bùn xử tưởng biểu đạt chính là cái này nói. Đại bộ phận người xem nhưng thật ra cho rằng chính mình minh bạch hắn lý niệm mơ siêu nhưng cực tiểu. Bộ phận thanh tỉnh người cũng hiểu được, mặc dù đem hiệp hội quần lót bái sạch sẽ. Làm cho bọn họ trò hề bại lộ với người trước, hiện trạng vẫn là sẽ không thay đổi, rốt cuộc nắm giữ tư bản cùng thị trường chính là bọn họ. Mặc dù vì bình nhiều người tức giận giao ra đây vài người thì thế nào? Nhưng kế tiếp bọn họ liền minh bạch chính mình tưởng quá đơn giản. Nước bùn xử nếu dám ra tay, dám bắt cóc 70.000 người. Sở mưu đồ tự nhiên không phải loại này không đau không ngứa kết quả phim phóng sự phóng xong sao. Nước bùn xử xuất hiện ở trên bục giảng, làm lơ hiệp hội cùng nhà tư sản khó coi sắc mặt. Giơ tay đè ép áp ý bảo hiện trường đình chỉ khe khẽ nói nhỏ. Sau đó mỉm cười nói, trước không cần phải gấp gáp tỏ thái độ, này chỉ là chung chàng tiết mục trước đồ ăn mà thôi, chúng ta muốn nói sự. Về toàn bộ anh hùng ngành sản xuất chân tướng. về sở hữu biến dị người đãi ngộ, về nào đó người thúc đẩy dẫn đường. Thế cho nên toàn xã hội đối dị năng giả bá lăng này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, không ít người nghe xong lời này liền nhíu mày. Nếu cái gọi là toàn xã hội bá lăng nói, vậy thuyết minh đại bộ phận người đều là bá lăng một phương, nhưng đối với người thường tới nói, bọn họ không có người biến chủng tiến hóa ưu thế. Đại bộ phận người cả đời nóng vội doanh doanh, mà năng lực giả từ vừa sinh ra liền ôm có vô hạn khả năng. Nói như thế nào đến đối phương vẫn là kẻ yếu giống nhau, thậm chí pháp luật đều ra sân khấu thật nhiều giữ gìn bọn họ ích lợi điều khoản, rõ ràng chính là xã hội thượng ưu đãi quần thể a. Lại nghe Lục Thanh gia nói, đương ổn định tình thế, thành lập anh hùng hiệp hội, làm mọi người đối năng lực giả ấn tượng chuyển tới anh hùng trên người lúc sau, nào đó người liền bắt đầu sớm đã bố cục kế hoạch, thỉnh xem ta phía sau màn hình. Đây là từ năm đó bắt đầu đến bây giờ. Vô số tuyên dương năng lực giả ưu việt tính, cổ suý năng lực giả vì tiến hóa nhân loại, trời sinh so sánh với người thường nhẹ nhàng ưu việt báo chí cùng văn chương, lợi dụng người sống sót lệch lạc, làm người nhìn đến anh hùng thần tượng ngăn nắp sinh hoạt. Xa xỉ thu vào, giáo huấn năng lực giả chỉ cần hơi làm nỗ lực, liền có thể nhẹ nhàng cùng bình dân vận mệnh tua nhỏ. Làm người đương nhiên cảm thấy năng lực giả trời sinh hẳn là ưu tú. Nếu không tiến vào anh hùng ngành sản xuất, như vậy ở trường học cùng chức trường, đáp lại càng nhiều chờ mong. Đồng dạng công tác thời gian cụ bị càng cao hiệu suất là hẳn là, nhưng trên thực tế, chính như ta ngay từ đầu công bố bảng biểu, đãi ngộ tốt đẹp anh hùng chỉ chiếm tiểu bộ phận mà thôi. Nếu đem mẫu số đổi thành toàn thế giới năng lực giả, kia cái này con số càng là thiếu đến đáng thương, nhưng lại bị coi như đại biểu, quả thật thực lực cường đại năng lực giả không ít. Nhưng tuyệt đại bộ phận biến dị người, năng lực đều sẽ không cho chính mình nhân sinh cùng hàng ngày mang đến tiện lợi. Chỉ bằng có được năng lực phải bị bắt cất cao chờ mong giá trị. Thậm chí vào nghề ngạch cửa, loại này thành kiến hạ hình thành xã hội ước định thành tục. Đã là đối biến dị người trọng đại ác ý, người thường. Không có người sẽ cưỡng cầu thể trạng cường tráng người nhất định học tập thông minh. Nhà cảm người tốt nhất định sẽ am hiểu hội họa, mỗ hạng thiên phú xông ra liền nhất định có thể dựa vào nó thăng chức rất nhanh. Nhưng đối biến dị người lại sẽ không như vậy tưởng, biến dị người làm khác ngành sản xuất khó khăn. Năng lực hơi có xông ra liền sẽ lựa chọn trở thành anh hùng, này xảo diệu đối lập chế tạo. Đã vô pháp làm người chỉ trích bọn họ thành kiến kỳ thị. Ngược lại nhìn như đứng ở đối phương lập trường cổ suý. Cũng đã đạt tới bọn họ mục đích cuối cùng, Lục Thanh gia thanh âm bình tĩnh thư hoãn. Đọc từng chữ rõ ràng, từng câu từng chữ truyền tới mọi người lỗ tai. Hơn nữa đại màn ảnh thượng theo hắn nói cùng tiết tấu xuất hiện các loại chứng cứ, những cái đó tập. Mãi thành thói quen quan niệm vào giờ phút này đã chịu đánh sâu vào. Không phải không có người phát hiện điểm này, cũng không phải không có người tự mình nghĩ lại thời điểm. Thừa nhận chính mình đối biến dị người hâm mộ ghen ghét, bởi vì vô luận thấy thế nào. Có được năng lực biến dị người phảng phất đối lập người bình thường chính là cao đẳng sinh mệnh rất. Nhiều người cho rằng loại này ước định thành tục tâm lý là nhân loại thói hư tật xấu. Xác thật như thế, nhưng lúc này nước bùn sử lại dùng chứng cứ nói cho bọn họ, này thói hư tật xấu cư nhiên là bị người cố tình dẫn đường, có một bàn tay sớm tại nhiều năm trước liền khống chế dẫn đường hết thảy, bình thường người xem còn. Như thế, mặt khác biến dị người, hồi tưởng chính mình nhiều năm qua tao ngộ. Càng là giận không thể át, lúc này bọn họ đã không đem nước bùn sử coi như phần tử khủng bố. Ngược lại cảm thấy hắn là sắp dẫn dắt cải cách nhà cách mạng, trong lúc nhất thời trên mạng hướng. Gió đại biến, vô số người bắt đầu lên án chính mình bởi vì năng lực được đến bất bình đẳng tao ngộ ta liền đầu. Ngón tay phát điểm tiểu ngọn lửa mà thôi, trừ bỏ điểm yên phương tiện điểm thí dùng không có. Lại nói ta đều không hút thuốc lá, Dựa vào cái gì liên tiếp tìm công tác đều đến bị không đủ ưu tú soát xuống dưới? Rõ ràng ta lý lịch tính thượng du, ở bọn họ trong mắt, ta làm biến dị người không thi được cả nước danh giáo chính là phế vật. Công ty đồng sự chính mình thao tác không lo khiến cho hỏa hoạn. Một đám tận mắt nhìn thấy, kết quả mù giống nhau một hai phải trước điều tra ta, ta chỉ có thể tạo điểm tiểu thổ bao mà thôi. Từ nhỏ cũng không dám cùng người đi thân cận quá, ta phụ cận ai mẹ nó té ngã đầu tiên hoài nghi có phải hay không ta trò đùa dai, đúng vậy. Tăng ca ngươi là hẳn là, nếu không chính là ngươi một cái năng lực giả, chiêu ngươi chính là vì càng tốt hiệu suất, nếu là ngươi cùng người khác làm việc giống nhau nhiều, kia muốn ngươi ý nghĩa ở đâu? Ha ha, vậy ngươi trả tiền lương như thế nào không cho ta khai hai người? Ý thức được nhiều năm bất bình đãi ngộ là nhân vì âm mưu sau. Biến dị người hoàn toàn ngồi không yên, rất nhiều người thậm chí từ trong nhà ra tới, lấy cực cao hiệu suất chế tác biểu ngữ, bắt đầu du hành, ở hội trường phụ cận cư trú cũng vây quanh hội trường. Muốn hiệp hội lấy cái cách nói, vô số người nhìn chăm chú vào một màn này, nguyên bản đã giống như nước sôi không khí. Lại bị Lục Thanh ra đầu một viên bomber siêu, có người đã muốn hưởng thụ biến dị người gen tiến hóa, mang đến một loạt ích lợi, lại muốn đem biến dị nhân tinh thần quyển dưỡng lên. Hơn nữa mấy năm nay không ngừng ở biến dị người bên trong chế tạo đối lập, bảo đảm biến dị người sẽ không liên hợp lại tranh thủ chính mình ứng có ích lợi, nhưng mà có một vấn đề ta tưởng đại gia sẽ tò mò, biến dị người số lượng tuy rằng thiếu. Nhưng đó là tương đối dân cư tổng sản lượng, biến dị người cũng sẽ kết hôn sinh con sinh sản hậu. Đại, biến dị người tuy rằng học tập công tác chịu kỳ thị, nhưng ở tình yêu và hôn nhân thị trường lại rất được hoan nghênh. Không ít người cũng hy vọng chính mình hậu đại có thể trở thành tiến hóa sau tân nhân loại, nhưng mà vì cái gì sẽ có pháp luật quy định? Biến dị người cùng biến dị người thông hôn sinh con không chịu sinh dục số lượng hạn chế. Thậm chí sẽ có trợ cấp khen thường, người thường cùng người thường, hoặc là biến dị người cùng người thường lại không có cái này đãi ngộ, cái này điều lệ một lần cũng là biến dị người xuất cảnh ưu việt chứng cứ, ở ngay từ đầu ra sân khấu thời điểm, khiến cho khắp nơi bất mãn. Nhưng như cũ bị kiên trì chấp hành đi xuống, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Biến dị người cùng người thường kết hôn tỷ lệ không nhiều lắm. Rốt cuộc cùng đồng loại kết hôn, chỉ dựa vào trợ cấp là có thể mang đến không tồi sinh hoạt điều kiện. Cùng người thường kết hôn tương đối ích lợi liền ít đi đến nhiều. Rốt cuộc hôn nhân bản chất chính là kinh tế hành vi, vì cái gì những người đó muốn hạn chế biến dị nhân sinh tồn không gian, mà không phải gia nhập tiến hóa người gen giữa. Bọn họ không lo lắng cho mình hậu đại cùng biến dị người thông hôn sau nếu xuất hiện biến dị người. Sẽ bị nguy với chính mình sáng tạo bất lợi điều kiện sao? Đương nhiên đứng ở đỉnh người bất luận là biến dị người vẫn là người thường đều ở vào đỉnh tầng. Nhưng ta chỉ nghĩ cho đại gia chứng minh vì cái gì bọn họ không có sinh ra loại này người thường. Đều sẽ sinh ra ý tưởng, nói Lục Thanh ra đối màn ảnh lộ ra một cái ác ý tươi cười. Hiệp hội cao tầng cùng với những cái đó đỉnh cấp tư bản thấy thế. Lập tức ý thức được không tốt, nhưng mà bọn họ bị quản chế với người. Căn bản vô pháp ngăn cản Lục Thanh ra chọn phá bọn họ nhất tưởng giấu giếm chân tướng, bởi vì bọn họ thử qua, người thường gen tuyệt đối không thể sinh ra năng lực giả. Chỉ có năng lực giả cùng năng lực giả tương kết hợp, mới có thể sinh ra có năng lực hậu đại, có người từng đã làm phương diện này thống kê. Nhưng đều bị hạn chế tuyên bố, minh bạch sao? Cái gọi là anh hùng thần tượng, cái gọi là năng lực giả ưu thế, cái gọi là vạn chúng chú mục trung tâm thế giới quang hoàn, cho dù là đang ngồi đỉnh cấp anh hùng. Cùng với thế kỷ chi tái sinh ra anh hùng vương, tất cả đều là một đám cực kỳ hâm mộ năng lực giả. Gen ti tiện quyền quý, ở cầu mà không được sao, tức muốn lấy năng lực giả vì cơ hội mang đến trọng đại phát triển tiền lãi. Lại bảo đảm chính mình thống trị địa vị sẽ không bị càng ưu tú nhân loại thay thế được. đem sở hữu năng lực giả quyền dưỡng ở chính mình khống chế xã hội trại chăn nuôi nội. Tức ghen ghét, lại đề phòng Nguyễn Trùng chế tạo ra tới tô mọi người xem vai hề mà thôi, nói hưu nói vượn. Anh hùng hiệp hội hội trưởng lập tức đứng lên lớn tiếng phản bác. Quả thực vớ vẩn, ngươi cảm thấy chỉ bằng chúng ta có thể tả hữu quốc gia chính sách. Tả hữu toàn bộ ý thức xã hội hình thái sao? Đương nhiên có thể, Lục Thanh gia chém đinh chặt sắt nói. Ở tư bản quốc gia giúp đỡ chính khách. Đối phương lên đài sau đến thực hiện hứa hẹn thông qua đối với các người hữu lực dự luật ở xã hội. Quốc gia chế tạo náo động, làm mặt trên ưu tiên suy xét giải quyết năng lực giả mang đến xã hội tai họa ngầm. Các người nhanh chóng sấn hư mà nhập, quốc gia đồ ngay lúc đó hiệu suất, cuối cùng khiến cho số ít quần thể bị áp bách nói hắn đối hội trưởng cập những cái đó lão nhân lộ. Giả ác ý cười, cho nên các ngươi cho rằng. Vì cái gì hôm nay quân đội bộ đội sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.